Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 89, cung lạnh là sao? Góc truyện audio.com. Chỉ cần làm cho cậu chịu thiệt thôi, bé coi như thùng phá thiên cũng sẽ đi làm. Hi hi, không cần á, nhớ tới anh lần thứ nhất hôn môi mình. Chỉ dùng đầu lưỡi liếm môi mình, nét mặt còn rất nghiêm túc hỏi mình. Lại liên tưởng đến sự tình hôm nay, đột nhiên phát giác. Tổng thống đại nhân cao cao tại thượng, cũng chỉ là người bình thường. Toàn bộ hành trình Cận Tư Hàn mặt đen thui. Lần nữa lái xe tới bệnh viện, thấy được ký giả, không trả lời vấn đề của bọn họ. Một đường đến bệnh viện, bảo vệ cản ký giả ở sau lưng, nhanh chóng đi theo Tổng thống tiên sinh đến tầng cao nhất. Cận Tư Hàn một đường đi trở về phòng bệnh, trực tiếp đóng cửa lại, ngồi ở trên ghế sofa ngơ ngác nhìn sàn nhà, mẩn đỏ dày đặc trên mặt, càng ngày càng đỏ, mắt đen tránh nhanh, này, tôi nói anh xử lý ký giả phía ngoài như thế nào? Tống Húc đẩy cửa đi vào, Phá Lệ trông thấy anh thế mà đang ngẩn người, giống như phát hiện đại lục mới, đi vòng quanh anh ngắm một vòng, này, anh đang suy nghĩ gì vậy? Một vấn đề đuổi ký giả. Không đến mức làm Tổng thống đại nhân suy nghĩ lâu như vậy sao? Mắt Cận Tư Hàn hiện lên vẻ xấu hổ. Anh nói xem, con gái có gì cả tới? Sẽ đau lan lộn sao? Tống Húc, ngây người mấy giây, mới phát hiện vấn đề anh hỏi mình lại rất nghiêm túc. Anh thật là Tổng thống sao? Tiếp thu một cái đuôi mắt sắc bén, lập tức trở nên nghiêm túc đứng lên. Cái này con gái đau bụng kinh. Đúng rồi, người nào đau bụng kinh vậy? Lần nữa thu đến một đôi mắt sắc bén. Lúc này mới nói nghiêm túc. Con gái đau bụng kinh. Là cung lạnh, cụ thể thế nào? Anh nên hỏi phụ khoa. Mà không phải hỏi tôi là bác sĩ khoa nam giới. Người nào đau bụng kinh vậy? Nghi ngờ nhìn về phía Tổng thống còn đang ngẩn người. Bỗng nhiên, cảm giác một bên tai truyền đến một trận quyền phong ác liệt. Nhanh chóng tránh sang bên. Chân bỗng nhiên tê dần, cả người kém chút nữa ngã nhào trên đất, nhìn kẻ cầm đầu, trực tiếp gào khóc, tôi nói anh nha, không đến mức ra tay ác như vậy đi, con hổ này cái mông quả nhiên không thể sờ, thấy anh còn muốn ra tay độc ác, không thể không đầu hàng, được, tôi không hỏi nữa, anh cũng đừng đánh tôi nữa, ký giả bên ngoài anh dự định kết thúc như thế nào? Anh cũng đi ra. Trên mặt anh nổi sởi khẳng định là không che được rồi. Anh định làm như thế nào? Nói thật, mắt đen trầm tư, cung lạnh, cái gì là cung lạnh? Ăn ngay nói thật, phụ khoa, ở đâu? Cận Tư Hàn bỗng nhiên tỉnh trí trong giây lát. Một lần nữa Tống Húc cảm giác đỉnh đầu bay qua một đám quạ đen. Ngơ ngác nhớ Tổng thống lúc trước lãnh khốc cao cao tại thượng. Hiện tại rõ ràng không ở cùng một tuyến. Cận Tư Hàn hỏi lần nữa, cung lạnh, là bệnh sao, ngơ ngác trả lời, đúng, phụ khoa, ở đâu, Tống Húc cảm giác hôm nay Tổng thống hoàn toàn không phải con người. Thấy anh đứng dậy chuẩn bị rời phòng, nhanh chóng tiến lên giữ chặt anh, được, tôi đi tìm giúp anh cũng đừng loạn xuống dưới, bởi vì sự xuất hiện của anh, hiện tại bệnh viện chung quy xuất hiện những bệnh nhân không hiểu ra sao cả. Dẫn đến bệnh viện chướng khí mù mịt, Cận Tư Hàn ngẫm lại cũng đúng, liền ngồi xuống, cung lạnh, tháng sau trải qua, sẽ đau đến lăn lộn. Sau 5 phút, Tống Húc trực tiếp mang theo một bác sĩ phụ khoa tới. Mang người tới cho anh, người này miệng rất kín, anh yên tâm hỏi đi. Bác sĩ phụ khoa đứng ở một bên, Thủy Chung không dám ngẩng đầu nhìn Tổng thống tiên sinh. Muốn giữ mạng sống lâu dài vẫn là biết ít thì tốt. Tổng thống tiên sinh, cung lạnh là bệnh thường thấy của nữ. Cung lạnh, bình thường là bởi vì phụ nữ thường xuyên thức đêm, uống đồ lạnh, ăn thức ăn nhanh, còn cay, tạo thành ẩm thực không có quy luật. Cách chương.